Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, sự nghi ngờ sinh. Nam Cương Thú Tộc, Nam Cương, Cực Xích Quốc Đô Thành, Cực Xích Thành, người này tộc Quốc Đô, đã bị Man Hoang Bộ Tộc Vũ Tộc thống trị. So với bị Đế Tông tiêu diệt Khuyển Nhung nhị tộc, Vũ Tộc thực lực cường thịnh hơn rất nhiều. Không chỉ có huyền hoàng cường giả số lượng vượt xa Khuyển Nhung, còn nắm giữ thế tôn cường giả. Ở nơi này thánh nhân cường giả đều ở tinh không chiến trường tiến hành kịch liệt chiến tranh thời. Điểm, thế tôn cường giả liền mang ý nghĩa đỉnh cấp sức chiến đấu. Từ Cực Xích quốc vực môn bên trong, một người mặc hắc y, đầu đội nón rộng vành thanh niên, bên hông đeo một con túi da, chậm rãi đi ra, đứng lại. Ngươi từ đâu tới đây? Có thể có bộ tộc ta phát ra bố lương dân chứng minh. Canh gác vũ tộc vực môn là hai cái vũ tộc huyền vương cao thủ. Bọn họ ngăn cản thanh niên mặc áo đen này. Quát hỏi, nguyên lai hai người này chính là trong khi nghe đồn vũ tộc. Chấm ngoặc kép, đầu đội nón rộng vành. Người mặc hắc y thanh niên chính là Hứa Dương. Hắn nón rộng vành dưới con mắt quét qua vũ tộc hai người. Lấy một loại thiếu kiên nhẫn khẩu khí nói rằng, cái gì lương dân chứng minh, ta hồn nhai tại vũ tộc địa bàn cất bước, vẫn cùng những kia thấp hèn nhân tộc như thế, cần chứng minh sao, hồn nhai, hai tên vũ tộc huyền vương vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt dồn dập ngưng trọng lên, ngươi họ hồn, chẳng lẽ ngươi là hồn tộc bằng hữu? Phải biết, lần này chư thánh trở về, mơ hồ lấy hồn tộc dẫn đầu. Điều này là bởi vì chư thánh bên trong mạnh nhất thánh đế hồn khiên chính là hồn tộc vốn đại lão tổ. Vì lẽ đó, ở man hoang chư tộc bên trong, những tộc quần khác đối với hồn tộc vẫn có khá cao kính ý. Vậy còn giả bộ, Hứa Dương con ngươi né qua một tia lam quang, huyễn hóa thành một thanh có chút hư huyễn búa lớn, đánh về hai tên vũ tộc huyền vương. Ầm ầm, cứ việc Hứa Dương đã khống chế sức mạnh, nhưng này tâm thần chấn bạo uy lực, vẫn để cho hai cái vũ tộc huyền vương sắc mặt tái nhợt. Rút lui vài bước, cái trán mồ hôi đầm đìa. Thật là lợi hại, hẳn là hồn tộc đoạt tâm chi thuật. Không sai được, một người trong đó vũ tộc huyền vương, mặc dù đối với Hứa Dương tùy tiện ra tay khá là bất mãn, nhưng đây thật là chứng minh tốt nhất. Nói như vậy, ngoại trừ hồn tộc người, những người khác là không thể nào học được đoạt tâm chi thuật. Vậy thì cùng ám nguyệt tộc đích tâm linh hủ hóa chi thuật tương tự. Tâm linh hủ hóa thuật, cũng chỉ có ám nguyệt tộc đám kia sừng dê nhân thân quái vật mới có thể học được. Hồn tộc bằng hữu cũng giải trừ phong ấn, trở về thiên huyền thế giới. Thật sự là quá tốt rồi. Một vị khác vũ tộc huyền vương vệ sĩ nói rằng, không biết vị này hồn tộc bằng hữu đến ta vũ tộc chiếm cứ khu vực có cái gì chuyện quan trọng? Hứa Dương từ tốn nói, ta lần này là đại biểu bộ tộc ta đến đây tìm vũ tộc chủ sự người trao đổi liên minh đại kế. Ế, cái kia vũ tộc huyền vương sững sờ, vị bằng hữu này nhìn ngươi tuổi tác rất nhẹ, thực lực cũng chỉ có huyền vương cấp độ, hẳn là không đến đại biểu hồn tộc đi sứ bộ tộc ta cấp bậc chứ? Hứa Dương liếc mắt nhìn hắn, khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát ra, huyền hoàng cấp uy sát, lập tức để vị kia vũ tộc huyền vương ngậm chặt miệng. Làm sao, ngươi có còn hay không nghi vấn? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, đã không có, đã không có. Hai tên vũ tộc huyền vương đồng thời kinh hãi, vội vội vã vã về phía lui về sau hai bước, e sợ cho Hứa Dương một khó chịu, đưa bọn họ biến thành hồn nô. Phải biết hồn tộc bên trong nhân số ít ỏi, hơn nữa mỗi người tính khí quỷ dị, lời không hợp ý thời điểm nổi lên giết người chỗ nào cũng có. Này hai tên vũ tộc huyền vương, cũng đem Hứa Dương trở thành loại kia có cổ quái hồn tộc cường giả. Tốt lắm, các ngươi bộ tộc quản sự người, có hay không ngay ở Cực Xích Thành? Hứa Dương nói rằng, ta còn có vài cái bộ tộc muốn đi, bị làm lỡ ta quá nhiều thời gian. Cái kia vũ tộc huyền vương vệ sĩ nói rằng, xin mời hồn tộc sứ giả đại nhân yên tâm, chúng ta vậy thì mang ngài đi tới vương cung, Yết kiến chúng ta Vũ tộc chi chủ. Cực Xích quốc vương cung. Hứa Dương trước đây đã từng tới một lần. Lần này xem như là trở lại chốn cũ. Nhưng từ lâu là vật là người không phải. Lúc trước cái kia am hiểu mượn gió bẻ măng Cực Xích quốc vương. Lần này dị tộc xâm lấn bên trong. Vận may xem như là chấm dứt. Bị Vũ tộc nhổ tận gốc. Không chỉ có là Cực Xích quốc vương tộc. Liền ngay cả những kia ở tại trong đô thành thương cổ cự phú. Quyền quý thế gia. Cũng đều bị Vũ tộc không phân tốt xấu địa đuổi đi. Đem biệt thự đại viện. Rất nhiều sản nghiệp. Chiếm vì bản thân có. Hơi có chút không phục. Muốn bảo vệ tự thân gia nghiệp Cực Xích quốc quyền quý. Lập tức thì sẽ gặp phải Vũ tộc cường giả công kích. Liền mệnh đều sẽ bồi đi vào. Bây giờ Cực Xích đô thành. Đã thành Vũ tộc căn cứ địa. Đi ở trên đường phố. Hứa Dương thậm chí có thể nhìn thấy không ít Vũ tộc người. Ở nhàn nhã tản bộ. Mà phố lớn bên trên. Nguyên bản náo nhiệt trong phố chợ. Bán hàng rong tập hợp chỗ. Cũng đã không có một bóng người. Không có bất kỳ người nào tộc tiểu thương. Dám mở cửa tiệm bày sạp. Bán đồ vật. Không lâu lắm Hứa Dương liền tùy tùng cái kia hai tên huyền vương vệ sĩ. Đi tới Cực Xích quốc vương cung. Ở trước cửa cung. Hắn còn thấy được hai hàng hùng tráng xe ngựa. Người kéo xe là hai con thần tuấn cực điểm rực hổ hung thú. Có huyền quân cấp thực lực. So với bình thường rực hổ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này. Này hai con rực hổ chính lười biếng nằm nhoài trước xe ngủ gật. Nhìn qua giống như là hai con tắm nắng đại con mèo. Chiếc xe ngựa này không tệ lắm. Chẳng lẽ là Vũ tộc mỗi một đại nhân vật toa cưỡi? Hứa Dương giả ý nói rằng, thường ngày không vội mà người đi đường thời điểm, đúng là có thể cưỡi rực hổ xe ngựa, thưởng thức ven đường cảnh sắc. Ha ha, hồn nhai đại nhân, đây cũng không phải là chúng ta Vũ tộc người toa cưỡi. Bằng không ta Vũ Lễ liền đem đưa ngươi lại có làm sao? Ở cửa cung ảnh bích trước, một Vũ tộc huyền hoàng, khẽ mỉm cười nói rằng, hiển nhiên là lấy được hai tên huyền vương thủ vệ thông báo. Ra nghênh tiếp hồn tộc sứ giả. Hứa Dương tùy tùng cái này tên là Vũ Lễ, Vũ tộc cường giả. Một đường hướng về trong vương cung điện đi đến. Cái kia hai hàng xe ngựa. Dĩ nhiên không phải Vũ tộc đồ vật. Hứa Dương cười nói. Vậy nhất định là Cực Xích quốc nhân tộc thổ dân xe ngựa. Mặc kệ nhiều như vậy. Đoạt tới chính là. Khà khà. Cướp không được. Vũ Lễ nói rằng, đây cũng không phải là những người kia tộc gì đó, mà là Nam Cương thú tộc, rực hổ tộc sứ giả tòa cưỡi. Rực hổ tộc, Nam Cương thú tộc lẽ nào cũng nguyện ý cùng Vũ tộc liên hợp. Hứa Dương trên mặt kinh ngạc vẻ mặt chợt lóe lên. Nam Cương thú tộc, nghe nói là viễn cổ cự thú huyết mạch, bọn họ lịch sử càng thêm lâu đời cổ xưa, muốn tìm hiểu đến man hoang thời đại càng trước một thời đại. Cũng chính là viễn cổ cự thú tranh bá thời đại kia. Man hoang chư tộc, chính là ở cự thú tranh bá thời đại thời kỳ cuối hưng khởi. Chư tộc hội minh, phái cường giả liên quân, đem từng con chí tôn chi thú chu diệt hoặc là phong ấn. Kết thúc cự thú tranh bá thời đại. Vì lẽ đó, vạn tộc hội minh chuyện món, cũng bị xem thành là man hoang thời đại bắt đầu tiêu chí. Làm cho Dương lòng sinh điểm khả nghi chính là, Nam Cương thú tộc cùng man hoang chư tộc quan hệ cũng không hòa thuận. Ở man hoang chư tộc thống trị thiên huyền thế giới thời điểm. Đối với những này nắm giữ viễn cổ cự thú huyết mạch. Tôn sùng viễn cổ cự thú tổ linh bộ tộc gây khó khăn đủ đường. Kỳ cảnh gặp so với lúc trước nhân tộc. Cũng tốt không được bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.